Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, vi trưởng quầy đang đứng ở chướng trước đài đầu tính sổ. Đem bàn tính đánh cho bùm bùm vang. Hắn không nghĩ tới Tiết Diên tới như vậy sớm. Bị tiểu nhị hoán vài tiếng mới nhìn hướng cửa. Sửng sốt một cái chớp mắt. Theo sau liền đôi nhấc lên khuôn mặt tươi cười. Nghênh đi ra ngoài nói. A, thật sự là khách quý. Không có từ xa tiếp đón. Mong rằng chớ trách. Tiết Diên phủi phủi góc áo. Vuốt cằm nói. Ngài khách khí. Vi trưởng quầy ha ha cười. Theo sau so với cái thỉnh thủ thế. Tiết trưởng quầy, chúng ta trên lầu nói chuyện. Lần trước Tiết Diên mang theo A Lê đến Yến Xuân lâu bán liễu cái giỏ, thiếu chút nữa bị tiểu nhị cấp đuổi ra ngoài. Lần này nhưng là đãi ngộ tôn quý. Vi trưởng quầy phân phó nhân mở vị trí tốt nhất phòng đơn, tọa bắc chiều nam, lầy ánh sáng vô cùng tốt. Nắng sớm theo cửa sổ ngoại chiếu tiến vào, lim mặt đất đều phiếm quang. Long tỉnh là tân phao, đập vào mặt nồng đậm trà hương. Vi trưởng quầy một tay nâng tay áo, tự tay cấp Tiết Diên châm một ly, cười hỏi, tạc cái một đêm, Tiết trưởng quầy lo lắng như thế nào? Tiết Diên đạm cười nói tạ, mà sau nói, lo lắng tốt lắm, nghe vậy. Vi trưởng quầy hỉ thượng đuôi lông mày. Tiết trưởng quầy quả thật là thiếu niên tài tuấn, làm việc lưu loát sảng khoái. Hắn nhấp khẩu trà, hào sảng nói, ngươi liền liền khai cái giới, chỉ cần không quá phận, ta vì người nào đó tuyệt không cãi lại. Ngài hiểu lầm. Tiết Diên dừng một chút, ta không bán. Nghe hắn kia mắt đạm ngữ khí, vi trưởng quầy một ngụm nùng trà thiếu chút nữa theo trong lỗ mũi phun ra đến. Hắn can chừng mắt mắt, thật vất vả đem miệng này nọ nuốt xuống đi. Mặt có sắc mặt giận dữ nói, ngươi đây là đùa giỡn ta. Không dám. Tiết Diên thay đổi cái dáng ngồi, khuỷu tay loan trụ ở trên mặt bàn, hai tay mười ngón giao nhau để môi dưới. Ta ý tứ là, chúng ta có thể đổi một loại giao dịch phương thức. Vi trưởng quầy tức giận còn đang, hắn hừ lạnh một tiếng, liên cười đều lười, nhìn chằm chằm Tiết Diên nói, ngươi nói xem. Tiết Diên nói, ta không đem thực đơn bán cho ngươi, nhưng chúng ta có thể cung hóa. Tràng phấn quan trọng nhất chính là tương liệu, bánh phở ai đều có thể làm, nhưng tương là tinh túy chỗ, chúng ta đem tương chấp làm tốt, cung cấp cho các ngươi Yến Xuân lâu. Yêu cầu là từ trung phân nhị thành lợi. Nhị thành lợi không phải cái số lượng nhỏ. 10 văn trung khả phân nhị văn. Nhất lượng bạc chính là phân nhị tiền. 100 lượng bạc liền có thể kiếm được 22. Tiết Diên đem ánh mắt phóng lâu dài. Chành là Yến Xuân lâu tương lai thu vào. Muốn từ giữa phân một ly canh. Vi trưởng quầy, đằng, một chút đứng lên. Bị tức cười. Quả thật là dài quá tốt đầu óc, lại vẫn tính kế đến trên đầu ta đến. Ta thật sự là xem thường ngươi. Hắn híp mắt, khuynh thân cùng Tiết Diên đối diện, nhẹ giọng nói, người trẻ tuổi, ngươi có chưa từng nghe qua một câu, kêu lòng tham không đáy rắn nuốt voi. Tiết Diên đem thân mình trầm tĩnh lại, sau này tựa lưng vào ghế ngồi, gật gật đầu, nhưng ta còn nghe qua một câu. Kêu không buôn bán không gian dối. Hắn lại cười nói, thương nhân vô lợi không dậy nổi sớm. Tính kế kiếm tiền, không có gì hay đáng xấu hổ. Vi trưởng quầy cũng không như thế. Tiết Diên, người tốt nhất minh bạch một điểm. Vi trưởng quầy khoanh tay đứng, sắc mặt không tốt, làm như tiếp theo thuấn sẽ vẫy tay đuổi nhân. Này thực đơn không chỉ là ngươi một người có. Nếu là ta thật sự bất cứ giá nào bạc muốn mua, đều không phải không chiếm được. Chúng ta liền liền đem lời làm rõ. Ta quyết tâm dùng nhiều tiền theo ngươi nơi này đào phương thuốc. Bất quá là nhìn chúng tốc độ. Ta ở Lâm huyện Tửu Lâu sẽ khai trương, muốn nhanh chút thượng tân đồ ăn. Không hơn, mà nếu ngươi tận lực nâng lên giới, ta cũng đại có thể cự tuyệt. Thâm hụt tiền mua bán, ta không làm. Tiết Diên hỏi, thế nào chính là thâm hụt tiền mua bán? Vi trưởng quầy cười lạnh, thế nào, đều hiện tại, còn tưởng coi ta là ngốc tử dỗ. Ngươi muốn từ ta trong tiệm ngư nhị phân lợi, ta nhìn như còn buôn bán lời bát phân, nhưng quyền chủ động ở trong tay ngươi. Ta chính là cái bị ngươi bày bố con rối. Vạn nhất thế nào ngày ngươi không muốn làm, cuốn ra chạy, ta đi nơi nào kêu oan. Còn nữa, ngươi thực cảm thấy, này đồ ăn mới có thể trị cái kia giá. Tiết Diên nở nụ cười. Vi trưởng quầy hôm nay tỳ khí thật đúng là đại. Hắn thân thủ đem cửa sổ mở ra. Sau cơn mưa thần phong thổi vào đến, trong chén nước trà hơi hơi tạo nên sóng gợn. Ngài thổi phong, xin bớt giận, hãy nghe ta nói. Dừng một chút, Tiết Diên lại nói, trang phấn sản cho Quảng Đông La Định, cùng Lũng huyện trung gian cách hai điều đại giang, mấy nghìn dặm đường, cho dù ngươi một đường khoái mã, cũng muốn 3 tháng mới đến, qua lại chính là nửa năm, này đại giới sẽ không đại. Lùi một bước lại nói, ngươi muốn theo ta nơi này mua phương thuốc, giả sử ta thật sự bán cho ngươi, ngươi có thể làm ra cái kia hương vị tới sao? Vi trưởng quầy trong mắt thần sắc bất định, trầm giọng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Tiết Diên nói, cử cái đơn giản ví dụ, kho tàu sư tử đầu thực đơn mãn đường cái đều là, nhưng là kinh thành đằng vân các hương vị, không ai có thể bắt chước ra. A. Vi trưởng quầy tựa tiếu phi tiếu xem Tiết Diên, hơi hơi vuốt cằm, nhiều có hứng thú nói, ngươi tiếp tục nói, ta đổ muốn nhìn, ngươi có thể đem việc này nói ra cái gì hoa đến. Chúng ta giảng đạo lý có cứ tài năng phục nhân. Tiết Diên ngón tay gõ sau cái bàn, lại nói, lại lui một bước nói, cho dù nhà ngươi đầu bếp thiên tư thông minh, ngộ tính hơn người, thật sự đem đồ ăn làm ra đến, vậy ngươi sẽ không sợ bị người đánh cắp sư? Lũng huyện Tam Đại Tửu Lâu, Yến Xuân Lâu, toàn tụ danh cùng Phúc Hương Lâu, toàn tụ danh trưởng quầy nguyên vốn là Phúc Hương Lâu đầu bếp. Này không là cái gì bí mật, mà đem thật cao giá tiền đào đến thực đơn giao cho cái đầu bếp. Ngươi liền thật sự không có gì lo lắng. Vi trưởng quầy liếm liếm môi dưới, hỏi, nhưng đằng vân các khai trương đến nay 20 năm, bên trong đầu bếp như cũ thành thành thật thật không náo yêu thiêu thân. Ngươi thế nào giải thích? Tiết Diên cười khẽ, đằng vân các phía sau màn trưởng quầy là cung thân vương. Ngươi là ai? Vi trưởng quầy cổ họng nhất ngạnh, sau một lúc lâu chưa nói ra nói. Tiết Diên mân khẩu nước trà, lại nói, kỳ thật như ngươi tế tư, như ta đem tương liệu cung cấp ngươi, ngươi sở gánh vác phí tổn cũng ít rất nhiều, trình tự làm việc cũng càng đơn giản, ta phân đi nhị thành lợi, ngươi tỉnh bát phân phiền toái, này cũng không mệt, về phần ngươi sở lo lắng ta sẽ cuốn gói chạy lấy ngươi. Này chúng ta có thể lập cái khế ước, đến quan phủ đi lập hồ sơ, kể từ đó, người ta hai người đều có bảo đảm. Dứt lời, Tiết Diên cười mắt thấy hướng giật mình ở một bên vi trưởng quầy, nhẹ giọng hỏi, ngài cảm thấy như thế nào? Hắn ngồi trên dưới ánh mặt trời, ngón trỏ ôm lấy một ly trà, tự tin thong dong, mặc dù mặc vải thô ma y, nhưng một thân quý khí bức người, mười mấy tuổi niên kỷ, trong lúc nói cười trong mắt mũi nhọn tẫn hiền, buổi nói chuyện trật tự rõ ràng, tự chạc yếu điểm, nhường vi trưởng quầy đều mặc cảm, lặng im hồi lâu qua đi, vi trưởng quầy bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn chậm rãi nói, ngươi khả còn nhớ rõ nửa năm trước, ngươi mang theo một đống liễu cái giỏ tới tìm ta bán. Con trẻ không biết sự, dựa vào một đôi mồm mép cùng một thân dũng khí, ta đương thời đã nghĩ, này tương lai sẽ là cái nhân vật. Ngươi lúc gần đi, ta từng nói với ngươi, như ngươi về sau đạp thương nói không chừng ta còn muốn cam bái hạ phong, ngưỡng ngươi ân trạch, Nay xem ra, nhưng là thật sự chưa đoạn sai. Tiết Diên liếc mắt, hắn xinh trắng nõn, một đôi mắt hẹp dài hữu thần, cười rộ lên giống như họa quyển lý đi ra bàn. Cúi đầu nói, mượn ngài cát ngôn, này không phải việc nhỏ, ta không có khả năng hiện tại liền cho ngươi kết luận. Vi trưởng quầy dương mắt xem hắn, ngươi cho ta 2 ngày lo lắng, từ nay trở đi sáng sớm, ta cùng với ngươi trả lời thuyết phục. Hào, Tiết Diên đứng dậy, chắp tay nói, kia, Tiết mỗ Tĩnh hậu tin lành, ở Yến Xuân lâu cùng vi trưởng quầy Chu Toàn hồi lâu. Đợi Tiết Diên lại trở lại Hồ gia khi, đã là cơm điểm, Tiểu Kết Ba đã sớm tỉnh, Khương Đại Phu cấp khai phương thuốc lý có trấn đau dược. Trên đùi đau đớn giảm bớt rất nhiều, hắn cũng có khí lực ngồi dậy, nghe Hồ An Hòa ở một bên giảng Tam Tự Kinh, sườn cháo đã sớm làm tốt, ở trong nồi ôn, A Lê rảnh rỗi, cầm giấy bút đến trên bàn. Họa trên chăn nên thêu đa dạng, ngày mùa thu đã đến, tiếp qua mấy trận mưa liền vào đông, bắc vào đông không thể so giang nam, không có rất nặng áo bông cùng chăn là đợi không được. Loại này này nọ vẫn là sớm làm tốt lắm, đã hiểu đến lúc đó lại sốt ruột. Tiểu Kết Ba không biết chữ, đọc lao lực, cũng may Hồ An Hòa là cái có kiên nhẫn, hắn dùng ngón tay đốt này tự. Một đám chậm rãi giáo, Tiểu Kết Ba thực nghiêm cẩn, gập ghềnh đi theo đọc, không 2 lần thế nhưng hội lưng, học sinh có thành quả, tiên sinh cũng cùng có vinh yên. Hồ An Hòa cao hứng hắc hắc thẳng nhạc, sờ sờ Tiểu Kết Ba đầu, tán thưởng nói, ngươi xem, ngươi thật sự là khối học tập hảo chất liệu, không giống cái kia Tiết Diên, ngươi không biết. Hắn lúc trước lưng này Tam Tự Kinh, đem Quốc Tử Giám tiên sinh đều lưng đầu chọc 3 cái. Tiên sinh xem hắn liền phiền, một đám đều đường vòng đi. Ôi Tiết Diên quả thực tựa như khỏa con chuột thì, ta cũng không tưởng đề. Tiểu Kết Ba cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, ca ca rất tốt, nhị trưởng quầy ngươi không cần nói lung tung. Ta thế nào nói lung tung? Nhân nghĩa lễ trí tín, chúng ta người đọc sách cũng không nói dối. Hồ An Hòa ninh ninh mi, không tin ngươi đi hỏi hỏi ngươi A Lê tỷ tỷ, Tiết Diên hắn có phải hay không ở phương diện này đặc biệt xuẩn. Thật sự, nhường hắn đọc sách tựa như buộc chứ ăn chuột thịt giống nhau nan. Ta không phải cố ý hát hắn nước bẩn, đây đều là sự thật. Tiểu Kết Ba lặng lẽ khắp hạ Hồ An Hòa đùi, liều mạng lắc đầu nháy mắt, Hồ An Hòa làm sao có thể nhìn xem biết, hắn thân thủ sờ sờ Tiểu Kết Ba cái trán, thân thiết hỏi, ngươi là nơi nào khó chịu? Tiểu Kết Ba không nói chuyện, cửa lại truyền đến Tiết Diên âm trầm trả lời, hắn rất tốt, nhưng ngươi tựa hồ không tốt lắm. Hồ An Hòa sắc mặt nhất bạch, thiếu chút nữa bật dậy, quay đầu lắp bắp nói, ngươi chừng nào thì trở về? Tiết Diên mỉm cười đáp, ở ngươi nói ta là con chuột thì tiền một câu. Hồ An Hòa hồi tưởng hạ, hỏi, đem tiên sinh lưng chọc đầu. Ngoặc kép chấm chấm, bữa này cơm trưa Hồ An Hòa ăn thực không biết vị. Tiết Diên đem hắn linh đi ra ngoài đổ ở góc tường một chút đánh. Hồ An Hòa choáng váng đầu hoa mắt. Lại nghe trong cháo thịt vị thiếu chút nữa nhổ ra, tiền căn hậu quả rất dọa người. 2 người không một cái dám cùng A Lê nói, câu làm vô sự phát sinh. Trên bàn cơm, A Lê xem Hồ An Hòa thực không dưới nuốt bộ dáng, do dự hỡi, là không thể ăn sao? Hồ An Hòa lắc đầu, cường cười nói, ăn ngon, sắc mặt người không tốt lắm. A Lê có chút lo lắng, buổi chiều Khương Đại Phu còn có thể đến, cho ngươi cũng chẩn bắt mạch đi. Ăn cơm xong ngươi liền đi nghỉ một lát, chậm rãi thần. Hồ An Hòa nhìn Tiết Diên liếc mắt một cái, đầu quả tim nhảy dựng, mạnh lắc đầu, không xong không xong, ta buổi chiều không ở nhà lý, ta đi ra ngoài đi dạo, lại cùng Tiết Diên cùng chỗ nhất thất, hắn sợ là muốn điên. A Lê cũng không hỏi nhiều, cười cười không nói chuyện. Hồ An Hòa cắn cắn chiếc đũa tiêm, lại nói, mỗi ngày ở nhà ngốc, ta cũng đỉnh áy náy, chẳng đi ra ngoài làm cho người ta viết thư, bao nhiêu có thể kiếm chút tiền. Tiết Diên Phiêu hắn liếc mắt một cái, ân, Thanh, người này ý tưởng rất tốt, bằng không quang ăn cơm không làm sự, không phải thành con chuột phân, ngươi nói đúng không đối. Hồ An Hòa trong tay nắm bắt chiếc đũa, xấu hổ ha ha hai tiếng, cấp tốc đem trong bát cháo bới tiến miệng, mang theo đuôi lưu, buổi trưa qua đi, thái dương tối chân, tuy rằng không nhiều nóng, nhưng chói mắt bạch quang vẫn là chiếu người choáng váng đầu hoa mắt. Hồ An Hòa tuyển cái yên lặng địa phương chi sạp, một viên lão liễu thụ cản hơn phân nửa quang, nhưng là thực thoải mái, chính là này lộ khẩu thật sự rất hẻo lánh. Hắn đợi thoáng cái buổi trưa cũng không đi qua vài người. Nhất đan sinh ý đều không làm thượng. Hồ An Hòa an ủi chính mình nói, vốn vì trốn Tiết Diên, kỳ thật có thể hay không kiếm tiền cũng không chỗ nào. An toàn quan trọng nhất, nghĩ như vậy, trong lòng quả thật là thoải mái rất nhiều. Mắt thấy đã đến giờ Dậu, ngày đều phải lạc sơn, chạng vạng mát gió thổi qua đến. Hồ An Hòa trà sát cánh tay, chuẩn bị sẽ thu sạp về nhà, nhưng vừa đem giấy chiết đứng lên, đối diện trong ngõ nhỏ lại xính xính đình đình đi ra cái nữ tử. Một thân thúc thắt lưng váy dài, trang điểm thật sự là quý khí, khẩu chi tiên diễm ướt át, bộ dạng minh diễm đẹp mắt, nhưng liếc mắt một cái xem đi qua chỉ biết không là cái gì thiện trà. Nàng mí mắt nhi nhất. Nhìn thẳng xoay người trang bao Hồ An Hòa. Hồ An Hòa phía sau lưng dùng mình, sợ run cả người. Trong lòng hắn sợ hãi, kia cảm giác cùng hôm nay giữa trưa nói Tiết Diên nói bậy bị tóm gáy không có sai biệt. Nữ tử đi tới, cao thấp đánh giá Hồ An Hòa một phen, nhíu nhíu mày, coi như có chút không vừa lòng. Ngươi thực sẽ viết tín? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.